Long Thành, chương 75, chỉnh đốn tác phong kỷ luật 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu sau, đội ngũ quang giáp rầm rộ vừa rồi, chỉ còn lại có hơn 10 quang giáp bị thương ở tại chỗ. Bọn họ không có chạy trốn, dù sao cũng chạy không thoát, cùng lắm thì tịch thu quang giáp mà thôi, nhưng mà ở bên trong quang giáp còn an toàn đinh giải phá giáp của thiên nữ, trừ khi vài cây đồng thời đánh trúng giáp bên ngoài khoang điều khiển, nếu không rất khó xuyên thủng. Mà nếu khoang điều khiển bắn ra để chạy trốn khẩn cấp, không cẩn thận bị lửa đạn lan đến, vậy tùy thời có khả năng mất mạng. Bọn họ đơn giản ở nguyên tại chỗ chờ đợi, thậm chí ở kênh thông tin vui vẻ mà thảo luận đây đến cùng là xã đoàn nào làm. Lửa đạn dày đặc trước đó, hẳn là một tổ pháo thực lực mạnh mẽ. Dám nã pháo đối với chúng ta, trừ bỏ mấy tên kia tao không thể tưởng được còn có ai. Chẳng lẽ là huynh đệ Khâu gia? Ba huynh đệ Khâu gia đều là hảo thủ dùng pháo, hơn nữa bọn họ từ nhỏ lớn lên cùng nhau huấn luyện, tâm ý tương thông, 10 phần ăn ý, là tổ pháo đệ nhất Bonin. Cho dù là ở bên ngoài trường học cũng khá có danh tiếng. Ba huynh đệ Khâu gia là ra từ tinh cầu xã, bọn họ cùng chúng ta nước giếng không phạm nước sông, không có xung đột gì. Vậy còn có ai? Cứ xem là biết, bọn họ mở ra livestream, phát ra tần số công cộng của xã đoàn. Cao thấp quang giáp xã, giờ phút này đều trừng to mắt. Ngay cả học viên đang chạy trốn, đều chú ý livestream phía trước truyền đến, trong lòng bọn họ tràn ngập tò mò. Đang chú ý tới bên này cũng không chỉ có quang giáp xã, còn có hơn phân nửa học viên khác của trường học. Long Thành điều khiển quang giáp mới ứng chiến, lấy được thắng lợi, mọi việc sau đó cao trào thay nhau nổi lên. Đại bộ đội quang giáp xã hỏa tốc tiến tới, ý đồ bao vây tiễu trừ Long Thành, kết quả nửa đường gặp phải phục kích tổ pháo thần bí cực mạnh vân vân. Mọi người đều khởi lên hứng thú, có đội viên quang giáp xã quang giáp đã bị thương không chịu nổi bằng hữu giật dây, mở livestream, cho phép mọi người vào xem. Ngắn ngủn nửa phút hơn 2 vạn người đã ùa vào xem livestream, cực kỳ náo nhiệt. Điểm phục kích mặt sau ngọn núi. Long Thành thật không ngờ, đối phương đội ngũ khổng lồ như thế lại có thể chạy như vậy. Nhìn quang giáp mất đi năng lực hành động này, Long Thành không có lập tức đi ra ngoài, mà đổi vị trí, một lần nữa chuẩn bị trọng pháo. Hắn kiên nhẫn chờ đợi hồi lâu, lại có thể không có một ai trở về cứu viện, quang giáp trên bản đồ càng bay càng xa. Không có kiếm thêm được cái nào nữa, Long Thành có chút thất vọng, đành phải bay ra khỏi điểm phục kích. Hắn không biết lúc này ánh mắt toàn bộ trường học đều tụ tập nơi đây. Dưới vạn người nhìn chăm chú, một chiếc quang giáp đỏ như lửa mà tao nhã, mang theo trọng pháo to huỳnh từ trên trời giáng xuống. Yến Chuẩn hạ xuống đất bốc lên một mảng cát bụi. Yến Chuẩn ném xuống trọng pháo, thiên nữ, trong tay, phát ra một tiếng thùng trầm nặng, sau đó lập tức đi về phía quang giáp đầu hàng trên mặt đất. Yến Chuẩn mới lần đầu tiên hiện ra ở trước mắt mọi người, thân hình thon dài cân xứng, hầu như nhìn không thấy góc cạnh của quang giáp, toàn bộ các góc đều 10 phần mượt mà. Lớp giáp màu đỏ, đã được mài bóng đến có thể soi gương, Catherine nói như vậy có thể có lợi cho kích phát giáp năng lượng. Cánh hợp kim sau lưng, càng tăng thêm một tia linh động. Dưới ánh mặt trời, Yến Chuẩn màu đỏ cả người tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Đến rồi, Long Thành đến rồi, má ơi, quá có khí thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô mặt kìa, rất thích đàn ông như vậy. 666.666. Xích thố quá đẹp, trên livestream một mảng xôi trào, tiếng thét nữ sinh vang lên liên tiếp. Cái tên, xích thố, này, đã sớm từ ảnh chụp của Catherine mà thịnh hành toàn trường. Trong khoang điều khiển quang giáp lĩnh thắng bị kéo đi mà phi hành, Cận Hải cũng đang xem livestream, trên mặt lộ ra vẻ hứng thú. Hắn sớm đã qua niên kỳ tranh cường đấu thắng, một hồi thất bại cũng sẽ không làm hắn cảm thấy mặt mũi quét rác từ đó mà tức giận. Bất quá hứng thú của hắn đối với Long Thành càng thêm nồng hậu. Bằng vào lực bản thân, có gan chủ động xuất kích công kích đội ngũ khổng lồ như vậy, chỉ là phần đảm lượng này đã không phải người bình thường có thể làm được. Sau đó thiết kế tiến công, lão luyện mà giảo hoạt, không phải hạng người lỗ mãng chỉ biết cậy mạnh. Không đến 6 giây hoàn thành 36 lần kích phát đã bày ra thực lực cực kỳ kinh khủng. Một gã sư sĩ có dũng có mưu, kỹ xảo nghịch thiên, là ác mộng của toàn bộ những kẻ đối địch. Cẩn thận nhớ lại toàn bộ quá trình chiến đấu, Cận Hải viết xuống dự đoán đối với thực lực của Long Thành. Long Thành tuổi 17, đa tuyến trình, không biết, phản xạ tần cấp 8, cao áp chống đỡ cấp 7, tố chất thân thể cấp 7. Mỗi một hạng số liệu cũng không xác định, chỉ có thể có phán đoán đại khái. Nhưng ngay cả như vậy, số liệu trên mặt giấy đã làm cho Cận Hải sợ hãi mà than thở. Huống chi, Long Thành tuổi còn chưa đến 18, ý nghĩa hắn xa xa còn chưa có định hình, còn có đủ không gian trưởng thành, tiềm lực rất lớn. kinh nghiệm của Cận Hải nói cho hắn, Long Thành tiền đồ vô lượng. Có bao nhiêu người có thể chưa tới 18 tuổi có được số liệu như thế? Cận Hải nghĩ nghĩ, mang số liệu bao gồm cả tuổi bên trong nhập vào máy tính, sau đó bắt đầu kiểm tra trong kho số liệu Hiệp hội Sư sĩ. Kho số liệu Hiệp hội Sư sĩ, có được số liệu lượng lớn sư sĩ. Số liệu này phần lớn là nhóm sư sĩ tiến hành đánh giá thực lực hoặc là số liệu tiến hành khảo hạch, nếu đồng ý để Hiệp hội thu thập số liệu, có thể được ưu đãi tương ứng trong Hiệp hội. Căn cứ thuyết minh của Hiệp hội Sư sĩ, ước chừng có số liệu 30. Sư sĩ nhập kho, hoặc là đã từng nhập kho. Đại bộ phận sư sĩ không hy vọng số liệu của mình bị thu thập, thường thường là xuất phát từ lo lắng an toàn cùng riêng tư, sư sĩ càng thành danh thì càng là như thế. Mà cho dù nhóm sư sĩ cho phép số liệu nhập kho, bọn họ ở sau mỗi lần bị thu thập số liệu, ở trong thời gian rất dài cũng sẽ không cung cấp số liệu, cũng là xuất từ lo lắng an toàn. Thực lực mỗi người đều không ngừng biến hóa, thời gian càng lâu, số liệu tác dụng lại càng thấp. Bởi vậy nhiều nhất trong kho số liệu là sư sĩ trẻ tuổi, bọn họ đang ở giai đoạn thực lực đột nhiên tăng mạnh. Khả năng qua nửa năm thực lực sẽ phát sinh biến hóa thật lớn, số liệu trước đó sẽ mất đi hiệu lực, không cần lo lắng tiết lộ số liệu. Tác dụng lớn nhất của kho số liệu chỉ dùng để tiến hành một ít phân tích quần thể. Máy tính biểu hiện kết quả kiểm tra, mẫu phù hợp điều kiện là 1103. Cận Hải có chút líu lưỡi, 1103, đây là kết quả ít nhất kể từ khi hắn sử dụng kho số liệu Hiệp hội Sư sĩ kiểm tra tới nay. Kho số liệu Hiệp hội Sư sĩ góp nhặt số liệu 30. Sư sĩ toàn thế giới, ngay cả nhân vật lịch sử mấy trăm năm trước từng lưu lại số liệu cũng đều được đưa vào sử dụng. Cách chương.